1220, liên tiếp đánh lén, đạo hóa dị biến. Vũ Mặc, ngươi tên khốn kiếp này, còn không mau mau thu lại thần thông. Đông Hải Long Vương đứng thẳng ở đám mây trên, nhìn phía dưới lăn lộn sương mù, tức đến nổ phổi giống lên một cổ họng, trong mắt sát cơ lượn lờ. Hiện tại sương mù che lấp chiến trường, đối với Long tộc nhất là bất lợi, khó có thể hữu hiệu ngăn cản nhân tộc những kia chuẩn tiên. Tứ Hải Long tộc bài binh chiến tuyến cực lớn, này Vũ Mặc hay là che lấp nhân tộc chuẩn tiên tầm mắt, thế nhưng chỉ cần nhân tộc chuẩn tiên tùy tiện chạy đến một chỗ, cũng có thể trắng trận đối với hải tộc tu sĩ tạo thành lực sát thương rất lớn. Nhưng chuẩn long quân không giống, ở này trong sương mù muốn truy đuổi nhân tộc chuẩn tiên cực kỳ bất tiện, đặc biệt là ở Ngọc Độc Tú triển khai điên đảo âm dương nghịch loạn khí vờn quanh tình huống, căn bản là khó có thể nhận ra được quanh thân tình hình. Vũ Mặc, ngươi là lợn sao còn không mau mau thu lại thần thông, nếu là đến trễ thời cơ chiến đấu, bản vương bắt ngươi là hỏi. Đông Hải Long Vương trên không trung hô to, rồng gầm thanh âm truyền khắp toàn trường, nhưng mà cũng không có được bất kỳ ứng. Sương mù vẫn ở trong hư không tràn ngập, nhưng không thấy Vũ Mặc cái bóng. Xa xa trong hư không, Ngọc Độc Tú chậm rãi mà đến, trong nháy mắt đi vào trong sương mù, một đôi mắt bên trong thần quang lưu động. Vèo. Kim cương chắc lần thứ hai bay ra, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn theo sát phía sau, sau một khắc đã thấy trong thiên địa nguyên khí một cơn chấn động, Ngọc Độc Tú vững vàng nắm lấy lòng bàn tay, biến mất ở bên trong chiến trường. Ầm. Một vị hoang cổ chuẩn tiên vừa rơi vào trưởng trung càn khôn bên trong, liền trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn. Sư Minh, ngươi vì sao ra tay với ta? Cái kia tán loạn tiên thiên bất diệt linh quang trên không trung nhanh chóng gây dựng lại, một tiếng quát mắng vang vọng toàn bộ trưởng trung càn khôn. Ai cái kia bị Ngọc Độc Tú đạo hóa hoang cổ chuẩn tiên bất đắc dĩ thở dài, sư đệ, vi huynh bây giờ là thân bất do kỷ, ngươi đã lần người mưu hại, không nên chần chờ, mau cho nở dê đánh tan hư không phá vòng vây đi. Người sư huynh kia trong mắt tràn đầy vẻ áy náy, thế nhưng động tác trong tay liên tục, nhưng là không ngừng chấn áp thô bạo hướng về chính mình sư đệ. Ầm. Một bên Bách Quỷ tán nhân cùng canh kim đạo nhân lúc này ở trong hư không bay ra, nên hợp cái kia sư huynh công kích, trong nháy mắt đánh lén đắc thủ, cái kia mới tiến vào hoang cổ chuẩn tiên lần thứ hai bị đa nhờ nô. Chớ vội gọi trước tiên trời không diệt linh gây dựng lại, các vị trợ bản tọa đạo hóa kẻ này, các ngươi ngày sau cu nở dê hảo. Có cái bạn Ngọc Độc Tú âm thanh ở bên ngoài truyền đến. Lúc này Ngọc Độc Tú theo đạo hóa chuẩn tiên con số tăng nhanh, trong tay trưởng trung càn khôn sức mạnh càng thêm cường đại, pháp tắc càng thêm hoàn thiện, đạo hóa lên tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Ngọc Độc Tú bấm chỉ tính toán một chút thời gian, đáng tiếc, thời gian không đủ, đạo hóa kẻ này sau khi, còn có thể đạo hóa một vị chuẩn tiên, sau đó lao ra hỏa này liền muốn thay phiên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm đạo hóa trưởng trung càn khôn bên trong các vị chuẩn tiên. Ẩm. Hư không rung động, cái kia chuẩn tiên một lần lại một lần bị đa nhờ nô. Ngọc Độc Tú đạo hóa lên không trở ngại chút nào, chỉ bỏ ra trước vị kia chuẩn tiên 2/3 thời gian, cũng đã đạo hóa xong xuôi. Nhìn cái kia vẫn đang giải phóng sương mù Vũ Mặc, Ngọc Độc Tú khỏe miệng nít lên, lại bắt một cái chuẩn tiên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lần thứ hai đi vào trong sương mù. Ẩm. 10 triệu dằm núi sông, vô số hải tộc ở một đòn bên trong hóa thành bột mịn. Ai cản ta thì phải chết. Một vị hoang cổ chuẩn tiên cùng đối diện Đông Hải chuẩn long quân giao thủ. Nay chuẩn long quân tuy rằng không ngừng bị lần lượt đa nhờ nô, nhưng cũng là dị thường ngoan cường, không ngừng chân thân gây dựng lại, tuyệt không cho này hoàng cổ chuẩn tiên cơ hội xuất thủ. Chủng tộc chi tranh a, cách đó không xa, Ngọc Độc Tú nhìn giữa trường khốc liệt thế cuộc, trong mắt lộ ra một vẻ không tên cảm thán, sau một khắc đã thấy trong tay xuất hiện một cái sáng loáng kim cương trác. Hoàng cổ chuẩn tiên cùng thượng cổ chuẩn tiên không thế dô nở dê nhau, hôm nay coi như ngươi số may, bản tọa vội vàng đạo hóa hoàng cổ chuẩn tiên. Không phải vậy chính là tiểu tử ngươi giờ chê tờ. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia chuẩn long quân bay múa đầy trời huyết nhục một chút. Vào giờ phút này, cái kia đổ nát chuẩn long quân đột nhiên hư huyễn long châu một trận run rẩy, một luồng không tên nguy cơ chuyển đến, gọi run lên một cái. Ẩm. Ở đâu chuẩn long quân ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy một đạo sáng loáng, tỏa ra bất hủ khí vòng tay tự trong hư không đột nhiên xuất hiện, người kia tộc chuẩn tiên căn bản là phản ứng không kịp nữa, đã bị cái kia vòng tay cho đập cho nát bét, hóa thành dưa hấu nát, bay múa đầy trời. Ở vô tận thai kiếp khí thẩm thấu vào, kim cương chắc thần uy càng thêm vô cùng, khí thế càng thêm cổ xưa tăng thương, để lộ một loại vạn kiếp bất diệt khí thế. Tiếp theo cái kia chuẩn long quân liền nhìn thấy một bàn tay tự trong hư không dò ra, đột nhiên một chảo, hoang cổ chuẩn tiên đã biến mất ở giữa trường, mà bàn tay lớn kia cu nở dê biến mất không còn tăm tích. Nay chuẩn long quân bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, lẽ nào là ta Đông Hải nào đó một vị đại năng âm thầm ra tay? Chuẩn Long Quân nghi ngờ trong lòng không đề cập tới, Ngọc Độc Tú thu hút một vị chuẩn tiên sau khi, trong nháy mắt đi tới trong núi hoang, bắt đầu rồi lại một vòng đạo hóa lữ trình. Lại là đồng dạng kinh ngạc, tương tự không dám tin tưởng, đáng tiếc không ai có thể đáp vị này hoang cổ chuẩn tiên tại sao. Mãi đến tận Ngọc Độc Tú đem cái kia hoang cổ chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang đạo hóa một nửa thời điểm, đã thấy cái kia tiên thiên bất diệt linh quang bên trong mấy chi không rõ thiên nhân ngũ suy khí tiêu tán mà ra, một luồng kỳ dị nghẹn ngào thanh âm ở giữa sân truyền đến. Thiên nhân ngũ suy, chuẩn tiên đọa vòng giữa trường chính đang công kích chuẩn tiên, nhìn cái kia cuối cùng bị Ngọc Độc Tú thu lấy đến chuẩn tiên quanh thân thiên nhân ngũ suy, vòng lực lượng di động, vô số quỷ khí hiện lên, một cái âm trầm vòng xoáy ở từ từ hình thành. Ha ha ha, ha ha ha, ngày không dứt ta, ngày không dứt ta, thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy, đến hay lắm, đến hay lắm, bản tọa đang muốn đi vòng, đợi ta chuyển thế vòng sau khi, đang cùng các ngươi tính sổ cái kia bị đánh tan chuẩn tiên. Lúc này đối mặt thiên nhân ngũ suy, không chỉ không có một chút nào thương cảm, trái lại là toát ra vô tận mừng rỡ. Vốn là lão này đối mặt bàng bạc công kích, không ngừng bị đạo hóa tiên thiên bất diệt linh quang, đã bắt đầu tuyệt vọng, thế nhưng hiện tại, vòng tới thật đúng lúc, lúc này đúng là có thể mượn vòng lực lượng thoát khỏi quỷ dị này địa phương, thậm chí có thể nhân cơ hội ở vòng bên trong bù đắp bị đạo hóa tiên thiên bất diệt linh quang. Mặc dù là hiện ở tiên thiên bất diệt linh quang bị người đạo hóa, chỉ cần vòng bên trong bù đắp, cũng sẽ không phải chịu Ngọc Độc Tú kiềm chế. Vào giờ phút này, các vị bị Ngọc Độc Tú đạo hóa chuẩn tiên dừng lại động tác, nhìn cái kia từ từ hình thành vòng vòng xoáy, trong mắt đều là lộ ra một tia giải thoát vẻ. Ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, đem bọn ngươi giải cứu ra, các ngươi chờ ta chuyển thế trở về cái kia chuẩn tiên tàn tạ tiên thiên bất diệt linh quang ở vòng vòng xoáy phía trên không ngừng chìm nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua cái kia vòng xoáy tiến vào âm ti địa phủ. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú nhìn tay trái của chính mình, trưởng trung càn khôn bên trong hết thể cảnh tượng đều thu lại không bỏ sót. Tại sao đến cùng là ai đang khống chế các ngươi, tại sao động thủ với ta cái kia chuẩn tiên? Nhìn trước bị đạo hóa hai vị hoang cổ chuẩn tiên nói. Là hai người chăm miệng một lời, chỉ nói một chữ, sau một khắc thân thể bị ổn định, cũng không còn cách nào ngôn ngữ. Tình cảnh này rơi cái nào chuẩn tiên trong mắt, trong hai mắt né qua vẻ âm trầm, ở vòng trong nước xoáy chìm nổi, một đôi mắt nhìn phía trưởng trung càn khôn bốn phương tám hướng, nhìn giữa bầu trời kia không ngừng dung chuyển pháp tác, trong giọng nói sát cơ phóng lên trời, chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan động thủ với bản tọa, cần phải bản tọa vào vòng bên trong, nhất định bẩm báo giáo tổ, tìm ra của ngươi chân thân. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia vòng xoáy trong dây lát nứt ra một cái hắc hề hề lỗ hổng, bị Ngọc Độc Tú đạo hóa các vị chuẩn tiên nhìn từ từ hướng về lỗ hổng bên trong hạ xuống chuẩn tiên, trong mắt lộ ra một tia vẻ hâm mộ, năm đó bị người nghe ngóng biến sắc vòng, lúc này lại trở thành các vị chuẩn tiên cầu đều cầu không được thứ tốt. Muốn vòng còn muốn hỏi qua bản tọa trưởng trung càn khôn bí mật, tuyệt đối không cho phép bọn ngươi tiết lộ ra ngoài. Ngọc Độc Tú thanh như sấm sét, ở trưởng trung càn khôn bên trong vang lên, sau một khắc đã thấy một đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua. Cái kia âm ti pháp tác hình thành vòng xoáy trong nháy mắt bị tiên thiên thần sét đánh nát, một đạo tiên thiên bất diệt linh quang tự trong hư không rơi xuống. Sắp thành lại bại, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể hoàn toàn tiến vào âm ti, triệt để xoay chuyển thế, nhưng cũng ở tới cửa một cước thời gian, bị Ngọc Độc Tú cho đánh nát vòng đường nối. Ầm. Các vị bị đạo hóa chuẩn tiên đồng loạt ra tay, lần thứ hai đem cái kia nửa đạo hóa chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang đánh nát. Tại sao ngươi có thể làm quấy nhiễu vòng, ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Ngươi sẽ bị thiên địa pháp tắc phản vệ. Trong hư không truyền đến cái kia hoang cổ chuẩn tiên không cam lòng âm thanh.